Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1591, chương 1592, ai có dị nghị? Vân Khê Tiên Tử, Trung Thiên Địa Chi Thanh Tú, chính là Tinh Không Liên Minh một cái nữ tử hiếm thấy. Nhiều năm qua, nàng không ít là tam cấp bản đồ làm ra cống hiến. Do nàng đến bổ túc cái này danh ngạch. Ta sẽ không phản đối. Ta 100 cái ủng hộ Vân Khê Tiên Tử. Vân Khê Tiên Tử, cho ta cả đời chịu ngưỡng mộ chi thần nữ. Nàng mỹ lệ tuyệt luân, thực lực siêu tuyệt, tuy là nữ lưu, lại không cho đấng mày râu. Là ta tam cấp bản đồ thiên chi kiều nữ. Không cần phiền toái như vậy rồi. Vân Khê Tiên Tử trực tiếp tiến vào vùng thiếu văn minh chi địa là được. Chúng ta cũng sẽ không có dị nghị. Theo Vân Khê gặt hái, toàn trường con người làm ra chi hoan hô lôi động, đều là nhao nhao tỏ vẻ ủng hộ Mục Vân lão tổ quyết định. Trận này thi đấu, trải rộng toàn bộ tam cấp bản đồ chi tất cả đại động thiên. Vân Khê mặc dù không thuộc về bất kỳ một cái nào động thiên, nhưng cũng là tam cấp bản đồ chi nhân, mà lại thi đấu chưa từng có đã từng nói qua. Không cho phép Tinh Không Liên Minh chi người tham chiến. Bởi vậy Vân Khê dự thi đã lấy được rất nhiều người ủng hộ. Hơn nữa nàng tướng mạo mỹ lệ tuyệt luân, là người nam tử cũng sẽ không phản đối nàng đi dự thi. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ diễn võ trường chung quanh, mọi người nghị luận không chỉ. Phản đối Vân Khê người thật sự giải rác không có mấy. Như thế liền tạ chư vị đạo hữu nâng đỡ. Vân Khê hướng phía mọi người tự nhiên cười nói. Lập tức xu thế đồng nhất đóa tách ra hoa bách hợp, làm cho lòng người chịu nhộn nhạo. Nàng có sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể đưa tới mọi người vô tận hoan hô. Theo mọi người đều không có phản đối, Vân Khê thuận lợi trở thành bổ vị đệ nhất nhân. Đi vào cái kia phiến hắc động, lão phu chỗ tiến cử hiền tài chi nhân đã tiến vào chiến trường. Kế tiếp, chư vị đạo hữu khả dĩ đề cử, cũng có thể tự tiến cử. Cái nếu không có người phản đối, tự có thể tham gia trận này thi đấu. Mục Vân lão tổ ha ha cười cười, lại một lần nữa nhìn về phía toàn trường người, chứng kiến Vân Khê thành công bổ vị. Mọi người lập tức đều chịu tâm động bắt đầu. Đây là một cái cơ hội. Chúng ta động thiên danh ngạch đã sử dụng hết. Sao không nhân cơ hội này tiến đến thử một lần? Vạn nhất có thể tham chiến. Nói không chừng còn có thể chống được vòng tiếp theo thi đấu. Cơ hội ngay tại trước mặt. Nếu là sai sót, tự thật sự thật là đáng tiếc. Cơ hội này đến từ không dễ. Tuyệt không có thể cứ như vậy mất đi. Đúng vậy a, đúng vậy a, chúng ta đại khái có thể đi thử một lần, thành công tất cả đều vui vẻ, không thành công cũng không có cái gì có thể mất mặt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, mọi người nghị luận nhau nhau, đều là phía sau tiếp trước muốn leo lên diễn võ trường. Bá, đột nhiên, một tiếng dị tiếng nổ từ đỉnh đầu truyền đến, nhưng lại thanh lâm thân hóa hoàng kim quang. Như thiểm điện đã rơi vào diễn võ trường thượng, thanh lâm tốc độ, có 102 vũ nội, thiên hạ vô song, đoạt tại tất cả mọi người phía trước. Cái thứ nhất gặt hái, chứng kiến thanh lâm, rất lớn một nhóm người đều là vô ý thức dừng lại. Trên mặt tràn đầy ngoài ý muốn cùng kiêng kỵ, thanh lâm lăng lệ ác liệt nghiền áp thủy kính động thiên cường giả hình ảnh. Đến bây giờ cũng còn tại mọi người trong đầu thỉnh thoảng hiển hiện. Lúc này theo hắn gặt hái, lập tức chấn nhiếp rồi rất lớn một nhóm người. Trong đám người, rất nhiều người đều là vô ý thức chịu gật đầu. Nếu nói là ai có tư cách trở thành thứ hai bổ vị người. Cái kia tất nhiên liền trừ thanh lâm ra không còn có thể là ai khác. Hắn tuy nhiên vẻn vẹn là một cái thiên hằng thần hoàng. Nhưng lại có nghiền áp ba ấn thánh vực thần hoàng thực lực. Những người này sớm đã bái kiến rồi. Há có thể không là hắn cường đại cảm thấy rung động. Vân Khê bổ vị, mọi người không có tỏ vẻ dị nghị. Có lẽ còn có hắn là Tinh Không Liên Minh thần nữ chấp sự nguyên nhân. Nhưng là Thanh Lâm xuất hiện, lại thật sự chấn nhiếp rồi rất nhiều người. Trong khoảng thời gian ngắn, diễn võ trường chung quanh, tương đương một nhóm người đều là mặt lộ vẻ kiêng kỵ chi sắc. Xem cũng không dám con mắt xem Thanh Lâm một chút, sợ thu nhận hắn lăng lệ ác liệt đả kích. Nhưng là, cũng có người đối với Thanh Lâm toát ra địch ý, một tái Thiên Hằng Thần Hoàng mà thôi, cũng muốn tham gia trận này thi đấu sao? Sẽ không sợ vừa tiến vào cái kia phiến vùng thiếu văn minh chi địa đã bị chém giết sao? Hắn thật đúng là dám gặt hái. Thân là bản đồ ô nhiễm môi trường, hắn làm hết thảy, sớm đã đạt đến nhân thần trung nộ tình trạng. Thực cho là mình tự bản đồ thiên vô địch đến sao? Hắn trấn áp thủy kính động thiên làm hết thảy, sớm đã lại để cho rất nhiều người chịu bất mãn. Sở dĩ chưa cùng hắn so đo, không là vì không dám, mà là vì khinh thường. Liên tiếp tiếng nghị luận vang lên, thanh âm tuy nhiên không cao, lại thật sự rõ ràng truyền vào Thanh Lâm trong tai. Hắn thần niệm cường đại, có thể chuẩn xác địa bắt đến từng cái kẻ nói chuyện. Thanh Lâm phát giác, những người này phần lớn đều là cùng hắn từng có quan hệ động thiên truyền nhân. Như Hóa Hư Động Thiên, như Vạn Hóa Động Thiên, như Minh Hư Động Thiên, đều là ngày xưa phản Thanh Liên Minh thành viên. Nhận ra những người này, Thanh Lâm sắc mặt lập tức lạnh xuống. Lúc này hắn đứng tại diễn võ trường lên, lại đột nhiên bàn tay lớn mở ra, lập tức có vô số đạo sáng chói hoàng kim kiếm quang theo hắn trong lòng bàn tay lao ra. Hách suy suy, bén nhọn và chói tai tiếng xé gió vang lên. Cái kia từng đạo sáng chói kiếm quang, khí tức cực kỳ lăng lệ ác liệt, thanh thế cực kỳ to lớn, lập tức liền xông về diễn võ trường phía dưới đám người. Đây là Kim Dương Thần Thông, ẩn chứa rất mạnh sát phạt chi khí, không phải ba ấn thánh vực thần hoàng cũng không thể ngăn cản thứ nhất đạo kiếm quang. À, cái này Thanh Lâm, vậy mà cường thế vừa tới tại tư, hắn thật sự muốn cùng toàn bộ bản đồ thiên là địch sao? Có người nhịn không được kinh hô lối ra, nhìn xem cái kia từng đạo rừng rực kiếm quang, thân thể đều tại vô ý thức bị run rẩy, e sợ cho kiếm kia mang là sông của bọn hắn đến. Cũng may phóng tới đám người kiếm quang tuy nhiều, lại mỗi một đạo đều rất có tính nhắm vào. Đều là lăng lệ ác liệt hướng phía đối với Thanh Lâm miệng ra bất kính người chém tới. Phốc, phốc, phốc, trong đám người, nhưng nghe từng tiếng dị tiếng nổ vang lên. Ba ấn thánh vực thần hoàng phía dưới, đến từ Hóa Hư Động Thiên, Minh Hư Động Thiên, Thánh Hư Động Thiên đợi tất cả đại động thiên cường giả, lập tức bị cái kia rừng rực kiếm quang chém trúng. Không chết tức tổn thương, máu tươi từ trong đám người ở giữa bay lên, dày đặc huyết tinh chi khí, bao phủ toàn trường. Cái này một cái chớp mắt, phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể bay loạn. Có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, tử vong cùng đổ máu, ngay tại mọi người bên người phát sinh, tràng diện chi thảm thiết, lại để cho rất nhiều người đều là không khỏi chịu sắc mặt trắng bệch. Khó có thể thừa nhận như vậy lớn lao uy áp, trong nháy mắt, tựu chừng 7.000 người bị Thanh Lâm chém giết hoặc chảm tổn thương. Nhìn xem cái kia nguyên một đám ngược lại trong vũng máu người. Toàn trường người nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, lập tức trở nên càng thêm kiêng kỵ, càng thêm tràn đầy sợ hãi. Bản hoàng dục bổ vị tiến vào cái này phiến vùng thiếu văn minh chi địa. Còn có người nào dị nghị? Thanh Lâm đứng tại diễn võ trường lên, bế nghễ toàn trường, quanh thân lưu chuyển chi khí thế, lại để cho người kinh hãi. Hắn hoàn toàn giống như là một tái thế ma thần, hoặc như là một tòa thái cổ ma sơn, cho người dùng khó tả chi áp lực. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều chịu trầm mặc, có lớp người già nhân vật ở đây, Tuy nhiên không quen nhìn Thanh Lâm làm dễ dàng một trong cát. Lại vượt ra khỏi tuổi giới hạn. Không tiện ra tay. Về phần người trẻ tuổi. Tắc thì tất cả đều là giữ im lặng. Xem cũng không dám nhìn nhiều Thanh Lâm một mắt. Cái gì là cường thế? Cái này là cường thế? Một người chấn nhiếp mấy chục động thiên chi vô số cường giả. Phóng nhãn toàn bộ tam cấp bản đồ thiên. Lại có bao nhiêu người có thể đủ làm được? Nhìn xem mọi người đều trầm mặc tràng diện. Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng khinh thường dáng tươi cười. Chợt quay người, hướng cái kia phiến hắc động đi đến. QC chuyện mới. http://tuyuien.com/chéo-dap-nối-tien-nối-tans-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.